Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 885, ngọt ngào. Ngươi cười đến ngọt ngào. Dương Hạo Thiên lập tức xuất ra một cái ấm nước, sau đó chùi chùi mặt, ngược lại là thanh tẩy không ít, nhưng này kiểu tóc cùng y phục, quả thật làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Diệp Tử Tử đứng tại cửa ra vào không nói, hận không thể đem nam nhân này cho hút chết. Tốt, người cũng nhìn thấy, người có cái gì yêu thương cứ nói đi. Ngụy Thường một bộ ta làm chủ, người muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Dương Hạo Thiên hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao. Chẳng lẽ nói không yêu sau này người nhạc phụ này không đem chính mình giết chết sao, nhưng bây giờ làm sao nói ra được a? Đây quả thực là đứa bé a. Chẳng lẽ để cho ta Dương Hạo Thiên nói ra như thế buồn nôn lời nói sau này lại ngồi tù. Diệp Tử Tử hai tay vòng ngực, ngược lại muốn nhìn một chút nam nhân này có thể quỷ kéo ra cái gì đàn đàn. Sau khi nghe xong liền trực tiếp giết. Dương Hạo Thiên bắt đầu trong đầu suy nghĩ, muốn dùng dạng gì lời nói đến vô nghĩa. Chỉ gặp Dương Hạo Thiên đột nhưng dương một chút tóc, hai tay dựng ở sau lưng, phảng phất một chút biến thành tình thánh giống như. Cái này một hệ liệt động tác mang theo một cỗ quấy khí. Tuy nhiên ta không biết ngươi tên là gì, nhưng thân ngươi ảnh lại rơi tại ta tâm ruộng, đứng trên hư không người không bình tĩnh. Dạng này ngươi hẳn là kéo đi chặt. Liệt Cốt lạnh hừ một tiếng, cũng là chính là, vậy mà ưa thích vị thành niên, tối thiểu 3 năm trở lên 5 năm trở xuống. Đường Vi giọng dịu dàng nói ra, thậm chí còn đối thiếu nữ vị thành niên nói những lời này. Quá tâm, Tử Sam đầy vẻ khinh bỉ, lúc này Diệp Tử Tử đều toát ra nổi da gà, cũng nhịn không được muốn giết chết nam nhân này. Cái này đơn thuần đến buồn nôn chính mình, để cho người khác đến xem chính mình trò cười. Thực sự đáng hận a. Dương Hạo Thiên thở dài, thâm tình nhìn lấy Diệp Tử Tử nói ra. Núi có mộc này, không có nhánh, vui vẻ quân này, quân không biết, mọi người, Diệp Tử Tử cả người đều cứng đờ. Quát lớn nói ra, nghe không hiểu, nói tiếng người. Dương Hạo chăn trời sặc một chút, sau đó bày hảo tâm thái. Ta thích ngươi. Diệp Tử Tử cùng Khai Vân kinh ngạc đến ngây người. Ngụy Thường cũng không nghĩ tới, con hàng này có thể a. Đứng trên hư không mọi người một mặt rung động. Cái này thổ tình thoại đất tốt a, nhưng có vẻ như rất có hiệu quả. Nhìn xem Diệp Tử Tử đều bị trấn trụ, nhưng mà cái này vẫn chưa hết. Chỉ gặp Dương Hạo Thiên nhất đem cuốn lên tay áo, chỉ gặp cánh tay kia vậy mà khắc lấy chữ, còn đang chảy máu. Tuy nhiên ta không biết ngươi tên gì, nhưng chính ta lấy một cái tên, gọi Song Nhi, S-Y-E-R, mọi người lần nữa bị lôi đến. Mẹ nó, còn lấy tên tiếng Anh, còn Song Nhi, mà mẹ nó, tốt gà Nhi buồn nôn, cái kia có cánh tay kia vết máu. Người con mẹ nó là vừa vặn khác đi. Diệp Tử Tử toàn thân đều đang run rẩy. Đây không phải cảm động, đây là bị khí. Buổi tối hôm nay đem là mình chỗ bẩn. Đứng ở bên cạnh Khai Vân một mặt hoa si. Hoa, thật sâu tình nam nhân a, đều đem người khác trên cánh tay. Diệp Tử Tử thụ không, đối hư không liền một bàn tay, không biết xấu hổ. Ba một tiếng, Dương Hạo Thiên trực tiếp bị quất bay, thẻ ở trên tường, chụp đều chụp không ra. Sau một hồi lâu, Dương Hạo Thiên cuối cùng đem chính mình chụp đi ra. Trong lòng thầm mắng, tiểu nữ hài này tử chân hung a, xem ra chính mình muốn xuất tuyệt chiêu. Chỉ gặp Dương Hạo Thiên bôi một thanh máu mũi, la lớn, ngươi nói đúng, ta là không biết xấu hổ. Mọi người hiện tại rất ngạc nhiên Dương Hạo Thiên muốn làm sao nói. Nhìn xem huyết ma còn tại quay chụp đâu. Lại là một cái phim phóng sự. Từ ngày đó trên đường nhìn thấy ngươi, ta tiếp xuống làm sự tình, đều là vì tới gần ngươi. dù là biết buổi tối hôm nay muốn tử vong, nhưng ta vẫn là muốn gặp ngươi một mặt. Cho dù chết, ta cũng đủ để. Sau khi nói xong, Dương Hạo Thiên lần nữa 45 độ nhìn hướng lên bầu trời. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để cho nước mắt không chảy ra. Bỗng nhiên, thiên bầu trời vang lên một đạo tiếng ca. Ngọt ngào ngươi cười đến ngọt ngào, cái này BGM là ai thả? Diệp Tử Tử cảm giác mình muốn bạo tẩu. Nhưng mà Dương Hạo Thiên nắm chặt thời cơ. Nói lần nữa, đánh ta đi, thức tỉnh ta đi, đem từ nơi này trận như huyễn cảnh trong mộng đánh thức đi. Diệp Tử Tử bạo phát, nhất định phải đem nam nhân này truy bụi. Nhìn thấy Diệp Tử Tử muốn bạo phát, Dương Hạo Thiên vội vàng nói, không, không muốn đánh thức ta. Tất cả mọi người nghe được câu này đều sững sờ một chút, sau đó cười phun, mà mẹ nó, cái này con mẹ nó là một nhân tài a. Nhìn xem liền cả Ngụy Thường đều ngốc. Diệp Tử Tử quyền đầu đã xuất hiện tại Dương Hạo Thiên mi tâm. Dọa đến Dương Hạo Thiên lập tức đổi giọng, không muốn đánh thức ta, liền để ta trầm tĩnh tại cái này tràn ngập yêu thương trong mộng đi. Coi như ngươi hôm nay đánh chết ta, ta thân thể ít nhất bị ngươi đụng vào qua, mà ngươi trở thành ta cả đời, mọi người, ngoặc kép, dạng này nhân tài thực sự quá hiếm thấy. Nhìn xem Diệp Tử Tử biểu lộ, vặn vẹo trong mang theo điên cuồng, điên cuồng trong mang theo điên. Dương Hạo Thiên nhìn lấy Diệp Tử Tử, tựa hồ tại hỏi, ngươi còn không có cảm động sao? Dạng này tình thoại đồng dạng nói ra, nữ hài tử đều phải bổ nhào vào trong lồng ngực của mình cầu ái yêu. Diệp Tử Tử trên ngực chập trùng, lạnh giọng nói ra, tiếp tục, ngọt ngào ngươi cười đến ngọt ngào. Diệp Tử Tử hận không thể chặt cái này thả BGM. Dương Hạo Thiên nháy mắt mấy cái, lộ ra tựa hồ rất lợi hại mê mang, không biết là đúng là sai. Ta tới nơi này chính là vì gặp lại ngươi một lần. Ta muốn dùng sinh mệnh nói cho ngươi yêu. Diệp Tử Tử biểu lộ trở nên phá lệ biến thái, dọa đến Dương Hạo Thiên tranh thủ thời gian đổi giọng, liền để cho chúng ta như thế lẳng lặng đợi đi, hưởng thụ cái này trong chốc lát mỹ hảo. Nhìn hôm nay mặt trăng nhiều tròn a. Mọi người nhìn về phía đêm tối đen kịt một màu, chúng ta người nào cũng không cần động, người nào động ai kêu thua. Mọi người cảm thấy tiểu tử này không tệ a. Nhìn thấy Diệp Tử Tử muốn giết người, vậy mà nói ra lời như vậy. Nhưng mà sự thật không phải cái dạng này. Ta thua, ta động trước, ta động lòng, mà mẹ nó. Các vị thuộc hạ cảm giác học hội mới phương pháp, đây quả thực là một cái vẩy muội cao thủ a. Vẫn là nói, hắn dục vọng cầu sinh quá mạnh. Cùng một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ, cũng không biết là ai tại dẫn đầu, vậy mà bắt đầu hoan hô lên. Nhìn xem liền Khai Vân cũng bắt đầu gào to. Diệp Tử Tử đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Dương Hạo Thiên, quyền đầu tản ra khí tức khủng bố, cái này khiến Dương Hạo Thiên nuốt nước miếng. Chờ một chút, ta còn có một câu muốn nói. Nói, Diệp Tử Tử cảm giác mình cho tới bây giờ không có như thế khí qua. Đây là một cái đem chính mình chọc giận nam nhân. Xuông e, nói tiếng người. Dương Hạo Thiên có chút phiêu hốt, sau đó trầm thấp nói ra, ta muốn nói chuyện quá nhiều. Kỳ thực ta có một kiện đồ vật lưu ở trên thân thể ngươi. Ngươi tâm sao? Diệp Tử Tử lạnh giọng hỏi ngược lại. Ngươi đây đều biết, xem ra chúng ta tâm hữu linh tê nhất điểm thông a. Cút, có ngay, không đúng. Vậy ta có thể hay không đem ta tâm lấy ra a? Đã chúng ta không có kết quả, vậy liền để ta đem đi đi. Dương Hạo Thiên cảm thấy không sai biệt lắm là thời điểm cầm tới hồng bao chính mình chạy. Cái này toàn bộ đều là quái vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?